Chương 9. Tối nay Nina đến buổi họp hội phụ huynh, buổi họp mà tôi đã phá hoại khi vứt hết ghi chú của cô ta đi. Cô ta sẽ ăn gì đó với các phụ huynh khác, vậy nên tôi được giao nhiệm vụ làm bữa tối cho Andrew và Cecilia. Căn nhà im ắng hơn nhiều khi Nina không có ở đây. Tôi không chắc là vì sao, nhưng cô ta có một năng lượng nào đó lấp kín toàn bộ không gian. Hiện giờ tôi đang ở một mình trong bếp, áp chảo một miếng thịt thăn bò trong chảo rán trước khi cho nó vào lò nướng. Và căn nhà của Winchester yên tĩnh một cách tuyệt vời, thật dễ chịu. Công việc này sẽ thật tuyệt nếu không phải vì sếp của tôi. Andrew tính giờ rất chuẩn. Anh ta về đến nhà đúng lúc tôi đang lấy miếng steak ra khỏi lò nướng và để chúng nằm nghỉ trên bàn bếp. Anh ta ngó vào trong bếp. Thơm quá. Một lần nữa. Cảm ơn. Tôi cho thêm một ít muối vào khoai tây nghiền, nó đã thấm đẫm bơ và kem. Anh có thể gọi Cecilia xuống không? Tôi đã gọi cô bé 2 lần nhưng... Thật ra, tôi đã gọi con bé tận 3 lần. Con bé chưa hề trả lời tôi. Andrew gật đầu. Để tôi. Không lâu sau khi Andrew biến mất trong phòng ăn và gọi tên con bé, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của con bé trên cầu thang. Ra là thế đấy. Tôi chuẩn bị 2 đĩa đựng steak, khoai tây nghiền, ăn kèm bông cải xanh. Khẩu phần ăn bên đĩa của Cecilia nhỏ hơn và tôi sẽ không ép nó ăn bông cải xanh. Nếu bố con bé muốn nó ăn thì anh ta có thể bắt con bé ăn, nhưng tôi sẽ là người tắc trách nếu không cho rau vào. Khi tôi lớn, mẹ tôi lúc nào cũng đảm bảo có một phần rau củ trên đĩa. Tôi chắc chắn bà vẫn đang tự hỏi cách bà nuôi dạy tôi đã sai ở đâu. Cecilia đang mặc một bộ váy thiếu thực tế khác của con bé, diêm dúa quá đà với một màu sắc nhạt nhòa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con bé mặc quần áo trẻ em bình thường, và điều này có vẻ gì đó thật sai trái. Người ta không thể chơi đùa trong những bộ váy mà Cecilia mặc. Chúng quá bất tiện và luôn nhìn rõ mọi vết bẩn. Con bé ngồi xuống một cái ghế ở bàn ăn, cầm cái khăn ăn mà tôi đã trải ra và trang nhã đặt nó lên lòng. Trong khoảnh khắc, tôi hơi bị quyến rũ. Sau đó con bé mở miệng. Vì sao cô lại cho cháu nước lọc? Con bé chun mũi, chưa cốc nước lọc mà tôi đã đặt ở đó. Cháu ghét nước lọc, cô lấy cho cháu nước ép táo. Nếu hồi bé mà nói chuyện với người khác như thế thì mẹ tôi đã đánh tay tôi và bảo tôi phải nói kính ngữ rồi. Nhưng Cecilia không phải là con của tôi, và trong thời gian tôi ở đây, tôi cũng chưa tìm được cách làm thân với nó. Vậy nên tôi cười lịch sự, cất cốc nước đi và mang cho con bé một cốc nước ép táo. Khi tôi đặt cốc nước mới trước mặt nó cẩn thận quan sát cái cốc. Con bé giơ cốc lên trước đèn, nhắm mắt lại. Cái cốc lại bẩn lắm, lấy cho cháu cái cốc khác. Nó không bẩn đâu, tôi phản đối. Nó vừa ra khỏi máy rửa bát thôi mà. Nó có vết bẩn đây này, con bé nhăn nhó. Cháu không muốn nó, lấy cho cháu cái cốc khác. Tôi hít sâu, trấn tĩnh lại. Tôi sẽ không cãi cọ với con nhóc này. Nếu con bé muốn lấy một cái cốc mới cho nước ép táo của nó thì tôi sẽ đi lấy một cái cốc mới cho nó. Khi tôi đang đi lấy cốc mới cho Cecilia, Andrew ra bàn ăn. Anh ta đã tháo cà vạt và cởi khuy trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng, chỉ có một xíu lông ngực thòi ra, và tôi phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đàn ông là một thứ gì đó mà tôi vẫn đang học cách xác định vị trí trong đời sống sau khi ra tù của mình. Và khi nói học, tất nhiên ý tôi là tôi đang hoàn toàn lẩn tránh đàn ông. Ở công việc gần đây nhất của tôi, làm phục vụ ở quán bar, công việc duy nhất kể từ ngày tôi ra tù, khách hàng không tránh khỏi sẽ mời tôi đi chơi. Tôi lúc nào cũng từ chối, đơn giản là hiện thời không còn chỗ cho điều đó trong cuộc đời rối ren của tôi. Và tất nhiên, những người đàn ông từng mời tôi đi chơi đều là những người đàn ông mà tôi không muốn hẹn hò cùng. Tôi đã vào tù năm 17 tuổi. Tôi không còn là gái trinh, nhưng kinh nghiệm duy nhất của tôi chỉ có những lần làm tình vụng về từ cấp 3. Suốt quãng thời gian trong tù, đôi khi tôi sẽ thấy khao khát với những nam cảnh sát trại giam hấp dẫn. Đôi khi khao khát đến mức đau đớn, và một trong những điều tôi mong đợi được khi ra tù là viễn cảnh có được một mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Hoặc thậm chí chỉ cần cảm nhận môi một người đàn ông áp vào môi tôi là đủ. Tôi muốn điều đó, tất nhiên rồi. Nhưng không phải bây giờ, một ngày nào đó. Dẫu vậy, khi nhìn vào một người đàn ông như Andrew Winchester, tôi lại nghĩ về sự thật là tôi thậm chí còn không hề chạm vào một người đàn ông nào trong hơn một thập kỷ. Dẫu sao cũng không phải kiểu đó. Anh ta không hề giống những gã ghê tởm ở quán bar sập sệ mà tôi từng phục vụ bàn. Đến ngày tôi quay lại tìm kiếm đàn ông, anh ta sẽ là mẫu người mà tôi tìm kiếm, ngoài trừ việc rõ ràng là anh ta đã kết hôn. Một suy nghĩ này đến với tôi. Nếu có lúc tôi muốn giải tỏa bớt căng thẳng, Enzo có thể là một ứng cử viên tốt. Không, anh ta không nói tiếng Anh. Nhưng nếu chỉ một đêm thôi thì đâu có gì quan trọng. Anh ta trông có vẻ biết phải làm gì mà không cần phải nói nhiều. Và không giống Andrew, anh ta không đeo nhẫn cưới. Mặc dù tôi không thể ngừng tự hỏi về cái người tên Antonia này, người được xăm tên lên cánh tay của anh ta. Tôi ép mình bứt ra khỏi ảo tưởng về người làm vườn quyến rũ khi quay lại bếp để lấy hai đĩa thức ăn. Mắt Andrew sáng lên khi nhìn thấy miếng steak mọng nước được áp chảo hoàn hảo. Tôi thật sự tự hào về thành quả của mình. Món này trông ngon tuyệt vời, Millie. Anh ta nói. Cảm ơn, tôi nói. Khi nhìn sang Cecilia, con bé có phản ứng trái ngược hoàn toàn. Kinh tởm, đây là steak. Phát biểu điều hiển nhiên. Steak ngon lắm, Cici. Andrew bảo con bé. Con nên ăn thử món này. Cecilia nhìn bố rồi lại nhìn xuống đĩa của mình. Con bé giòn rén lấy đĩa chọc vào miếng steak. Như thế con bé sợ nó sẽ nhảy bổ ra khỏi đĩa và lao thẳng vào mồm con bé. Mặt con bé đầy đau khổ. Cici, Andrew nói. Tôi nhìn từ Cecilia sang Andrew, không chắc phải làm gì. Giờ tôi mới nhận ra có lẽ tôi không nên nấu steak cho một cô bé 9 tuổi. Tôi cứ ngỡ nó cũng có khẩu vị thượng lưu khi sống trong một chỗ như thế này. Tôi nói, tôi có nên... Andrew đẩy lùi ghế ra sau và cầm lấy cái đĩa của Cecilia. Được rồi, bố sẽ làm món gà viên chiên cho con. Tôi đi theo Andrew vào trong bếp, xin lỗi rồi rít, anh ta chỉ cười. Đừng lo về việc đó, Cecilia mê mẩn gà, đặc biệt là gà viên chiên. Chúng tôi có thể ngồi ăn tối ở một nhà hàng hào nhoáng nhất ở Long Island, và con bé vẫn sẽ gọi món gà viên chiên. Vai tôi thả lỏng ra một chút. Anh không cần làm việc này đâu, tôi có thể làm gà viên chiên cho con bé. Andrew đặt đĩa thức ăn của con bé lên mặt bếp và lắc một ngón tay về tôi. Ồ, nhưng hãy để tôi làm. Nếu cô còn làm việc ở đây, cô cần được hướng dẫn. Được rồi. Anh ta kéo cửa tủ đông ra và rút một túi gà viên chiên siêu nhiều dành cho gia đình ra. Thấy chưa, đây là món gà viên chiên mà Cecilia thích. Đừng mua hãng khác. Tất cả những hãng khác đều không thể chấp nhận được. Anh ta lẩm ngóng, mở mép túi và lấy một miếng gà viên chiên ra. Với lại, chúng phải có hình khủng long. Khủng long, hiểu chứ? Tôi không thể nín cười. Hiểu rồi. Với lại, anh ta giơ miếng gà viên lên. Đầu tiên, cô phải kiểm tra xem miếng gà viên có bị biến dạng không, mất đầu, mất chân hoặc mất đuôi. Nếu khủng long chiên có bất kỳ khuyết điểm nào như trên, nó sẽ bị từ chối. Rồi anh ta kéo một cái đĩa xuống từ tủ bát trên lò vi sóng. Anh ta đặt 5 miếng gà viên chiên hoàn hảo lên đĩa. Con bé thích có 5 miếng. Cô đặt nó vào trong lò vi sóng trong đúng 90 giây. Ít hơn, nó còn đông đá. Nhiều hơn, nó bị chín quá. Đó là một sự cân bằng mong manh. Tôi gật đầu nghiêm trang. Tôi hiểu rồi. Khi miếng gà viên xoay tròn trong lò vi sóng, anh ta nhìn quanh bếp. Nó phải to ít nhất là gấp đôi căn hộ mà tôi đã bị tống cổ ra ngoài. Cô không biết là chúng tôi đã dành bao nhiêu tiền tân trang lại căn bếp này đâu. Vậy mà Cecilia không chịu ăn một thứ gì không phải đi ra từ lò vi sóng. Từ con bé bị chiều hư rậm thoát ra khỏi đầu lưỡi tôi, nhưng tôi không nói ra. Cô bé biết mình thích gì? Chắc chắn là vậy. Lò vi sóng kêu bíp và anh ta kéo chiếc đĩa đựng gà viên chiên nóng hổi ra ngoài. Còn cô thì sao? Cô đã ăn chưa? Tôi sẽ mang cái gì đấy lên phòng tôi. Anh ta nhớ một bên lông mày lên. Cô không muốn ăn cùng chúng tôi sao? Một phần trong tôi muốn ăn cùng anh ta. Andrew Winchester có cái gì đó cực kỳ mê hoặc, và tôi không thể ngừng muốn hiểu thêm về anh ta. Nhưng đồng thời, đó sẽ là một sai lầm. Nếu Nina bước vào và nhìn thấy hai người chúng tôi cười đùa ở bàn ăn, cô ta sẽ không thích đâu. Tôi cũng có cảm giác là Cecilia sẽ không khiến buổi tối dễ chịu. Tôi thích ăn trong phòng tôi hơn, tôi nói. Anh ta trông như muốn phản đối, nhưng rồi anh ta nghĩ lại. Xin lỗi, anh ta nói. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ có người giúp việc sống cùng, vậy nên tôi không rõ về quy ước. Tôi cũng không biết, tôi thừa nhận. Nhưng tôi không nghĩ Nina sẽ thích nếu nhìn thấy tôi ngắn cùng anh đâu. Tôi nín thở, tự hỏi không biết mình có vượt qua ranh giới khi nói ra điều hiển nhiên đó không. Nhưng Andrew chỉ gật đầu. Chắc là cô nói đúng. Dẫu sao đi nữa, tôi hếch cằm lên để nhìn vào mắt anh ta. Cảm ơn anh vì đã hướng dẫn nấu món gà viên chiên. Anh ta toét mỉm cười với tôi. Luôn sẵn lòng. Andrew mang gà ra phòng ăn. Khi anh ta đã đi, tôi ăn vội thức ăn trên cái đĩa bị Cecilia ghét bỏ trong khi đứng cạnh bồn rửa bếp, sau đó quay về phòng ngủ của mình. Chương 10. Một tuần sau, tôi đi xuống phòng khách và thấy Nina đang cầm một túi rác đầy. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, chúa ơi, lại cái gì nữa đây? Chỉ trong có một tuần sống cùng gia đình Winchester, tôi đã cảm thấy như thể mình đã ở đây mấy năm rồi. Không, hàng thế kỷ rồi. Tâm trạng của Nina khó lường khủng khiếp. Mới giây trước, cô ta còn đang ôm tôi và nói cô ta biết ơn, biết bao vì có tôi ở đây. Một giây sau, cô ta đã nhức móc tôi vì không hoàn thành một nhiệm vụ nào đó mà cô ta thậm chí còn chưa bao giờ nói cho tôi hay. Cô ta đồng bóng, nói thế là còn nhẹ, và Cecilia đúng là một đứa trẻ hư hỏng, rõ ràng là căm ghét sự có mặt của tôi ở đây. Tôi mà có lựa chọn khác là tôi đã thôi việc rồi. Nhưng tôi không có, nên tôi không bỏ việc. Thành viên duy nhất trong gia đình khiến tôi có thể chịu đựng một chút là Andrew. Anh ta không ở nhà mấy, nhưng một vài tương tác ít ỏi của tôi với anh ta rất yên ổn. Và đến thời điểm này, tôi sung sướng với sự yên ổn. Thành thật mà nói, đôi khi tôi còn thấy tiếc nuối cho Andrew. Kết hôn với Nina không phải là chuyện gì dễ dàng. Tôi nần ná ở phòng khách, cố tìm hiểu xem Nina có thể làm gì với một túi rác. Có phải từ giờ trở đi cô ta sẽ muốn tôi phân loại rác hay không? Theo thứ tự bảng chữ cái, theo màu sắc và mùi. Hay là tôi đã mua một loại túi đựng rác không thể chấp nhận nổi và rồi tôi cần phải cho rác vào túi khác? Tôi chẳng tài nào đoán được. Millie, cô ta hét lên. Dạ dày của tôi siết lại. Tôi có cảm giác là tôi sắp được biết cô ta muốn tôi làm gì với đống rác rồi đây. Vâng. Cô ta vẫy tôi lại gần. Tôi cố tiến gần lại mà không ra vẻ như thể đang bị lôi đến đoạn đầu đài. Nó không dễ dàng chút nào. Có gì không ổn à? Tôi hỏi. Nina cầm cái túi rác nặng trịch lên và thả nó xuống chiếc ghế sofa ra lộng lẫy của cô ta. Tôi nhăn mặt, muốn cảnh báo cô ta đừng làm rác văng tung tóe lên lớp da đắt đỏ. Tôi vừa xoan lại tủ đồ của mình, cô ta nói. Và không may thay, một số cái váy của tôi đã bị nhỏ quá mức. Vậy nên tôi đã cho hết vào cái túi này. Cô có thể vui lòng giúp tôi mang tới thùng khuyên góc quần áo không? Chỉ có thế à, không tệ lắm. Được chứ, không thành vấn đề. Thật ra, Nina lùi lại một bước, mắt đánh giá tôi. Cô cỡ mấy? 6. Mặt cô ta sáng lên. Ồ, thế thì hoàn hảo. Các váy này đều cỡ 6 hoặc 8. 6 hoặc 8, Nina trông như thể ít nhất phải cỡ 14. Hẳn đã lâu rồi cô ta không dọn tủ đồ của mình. Ồ, cô nên lấy chúng, cô ta nói. Cô làm gì có bộ quần áo nào đẹp? Tôi ngần ngại trước phát biểu của cô ta. Dù cô ta nói đúng, tôi không có quần áo đẹp. Tôi không chắc liệu mình có nên. Tất nhiên là có rồi. Cô ta đẩy cái túi về phía tôi. Cô mặc chúng trông sẽ đẹp lắm. Cô nhất định phải lấy đấy. Tôi nhận cái túi từ tay cô ta và mở nó ra. Có một cái váy nhỏ màu trắng ở trên cùng và tôi kéo nó ra. Trông nó mới đắt đỏ khủng khiếp và chất vải thì cực kỳ mềm mại. Tôi muốn tắm trong nó. Cô ta nói đúng. Tôi mặc cái này sẽ rất đẹp. Ai mặc cái này chả đẹp. Nếu tôi quyết định ra ngoài kia và bắt đầu hẹn hò trở lại, có một ít quần áo tử tế sẽ thật tuyệt, cho dù chúng toàn là màu trắng đi nữa. Được, tôi đồng ý. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô thật hào phóng. Không có gì đâu, tôi mong cô thích chúng. Và nếu cô quyết định là muốn lấy lại nó, chỉ cần cho tôi biết. Khi cô ta ngửa đầu ra sau cười lớn, giọng cằm của cô ta rung lên. Tôi không nghĩ là mình sẽ sớm giảm cỡ váy đâu, đặc biệt là khi Andy và tôi quá em bé. Miệng tôi há hốc. Cô đang mang thai à? Tôi không chắc việc Dina có thai là tốt hay xấu nữa. Mặc dù điều đó lý giải cho tâm trạng thất thường của cô ta, nhưng cô ta lắc đầu. Chưa có, chúng tôi đã cố gắng một thời gian rồi, nhưng không gặp may. Nhưng cái bọn tôi đều rất háo hức muốn có em bé, và chúng tôi đã đặt lịch hẹn với một bác sĩ chuyên ngành trong thời gian tới. Vậy nên tôi đoán chắc khoảng năm sau sẽ có thêm một em bé nữa trong căn nhà này. Tôi không chắc phải phản ứng thế nào. Chúc mừng. Cảm ơn cô. Cô ta cười tươi cơ với tôi. Dẫu sao đi nữa, hãy tận hưởng đống quần áo nhé, Milie. Với cả, tôi còn một thứ cho cô đây. Cô ta lục lọi trong cái túi trắng của mình và rút một cái chìa khóa ra. Cô muốn có chìa khóa phòng mình, phải không? Cảm ơn cô. Sau buổi đêm đầu tiên đó, khi tôi tỉnh giấc trong kinh hãi vì nghĩ rằng mình đã bị khóa trái lại trong căn phòng đó, tôi đã không còn nghĩ nhiều về ổ khóa trên cửa nữa. Tôi để ý thấy cửa hơi rít, nhưng không có ai lẻn lên phòng tôi và khóa tôi lại trong đó hết. Mà nếu tôi ở trong thì có chìa khóa cũng chẳng để làm gì. Nhưng tôi vẫn bỏ nó vào túi. Có lẽ khóa cửa phòng lại khi tôi ra khỏi phòng lại hay. Nina có vẻ giống một người thích rình mò. Với cả, đây có vẻ là thời điểm thích hợp để đưa ra một mối quan tâm khác của tôi. Còn một chuyện nữa. Cửa sổ trong phòng không mở, có vẻ nó đã được sơn niêm phong. Thế à? Nina nói như thế, cô ta thấy thông tin này chẳng có gì đáng quan tâm. Nó có thể là rủi ro khi bị cháy. Cô ta nhìn xuống móng tay của mình và cau mày nhìn một cái móng tay bị cháy ra. Tôi không nghĩ vậy. À, tôi không chắc, nhưng ý tôi là căn phòng nên có một ô cửa sổ mở ra được, không phải sao? Trong đấy ngột ngạt khủng khiếp. Thật ra nó không ngột ngạt tí nào, căn phòng thậm chí có hơi lạnh. Nhưng tôi sẽ nói bất kỳ cái gì phải nói nếu điều đó giúp cửa sổ được sửa. Tôi ghét ý nghĩ cái cửa sổ duy nhất trong phòng lại bị sơn niêm phong. Vậy thì tôi sẽ cho người lên nhìn nó. Cô ta nói theo cái cách khiến tôi nghĩ rằng cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cử người đến xem nó và tôi sẽ không bao giờ có được một ô cửa sổ sẽ được mở ra. Cô ta liếc nhìn túi rác. Milie, tôi rất vui khi tặng cho cô quần áo của tôi, nhưng làm ơn đừng để cái túi rác đó nằm bừa bãi trong phòng khách của chúng tôi. Như thể là bất lịch sự. À, tôi xin lỗi, tôi lẩm bẩm. Và rồi cô ta thở dài, như thể không biết phải làm gì với tôi nữa. Chương 11. Milie, giọng Dina vang lên cuồng loạn ở đầu dây bên kia. Tôi cần cô đi đón Cecilia ở trường. Tôi có cả chồng đồ giặt là trong tay và di động thì kẹp giữa vai và tai. Tôi lúc nào cũng nghe máy ngay lập tức khi Nina gọi, bất kể đang làm gì đi nữa. Bởi vì nếu tôi không nghe máy, cô ta sẽ gọi lên liên tục và liên tục, và liên tục cho tới khi tôi chịu nghe mới thôi. Được chứ, không vấn đề, tôi nói. Ồ, cảm ơn cô, Nina bật ra. Cô đúng là đáng mến. Chỉ cần đón con bé từ học viện Winter lúc 2:45 là được. Cô là tuyệt nhất, Milie. Trước khi tôi kịp hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, như là tôi phải gặp Cecilia ở đâu hay địa chỉ của học viện Winter, Nina đã dập máy. Khi tôi bỏ điện thoại đang kèm dưới tay ra, tôi cảm thấy hoảng hốt khi nhìn giờ. Tôi còn chưa đến 15 phút để tìm ra ngôi trường đó nằm ở đâu và đón con gái của bà chủ. Đồ giặt là phải đợi thôi. Tôi gõ tên trường học vào Google khi lao như bay xuống cầu thang, không có kết quả nào hiện lên. Ngôi trường gần nhất có cái tên tương tự nằm ở Wisconsin. Và cho dù là Nina đôi khi có những yêu cầu quái đản, tôi nghĩ là cô ta cũng sẽ không mong tôi có thể đón được con gái cô ta ở Wisconsin chỉ trong có 15 phút. Tôi gọi lại cho Nina, nhưng như thường lệ, cô ta không nhấc máy. Cả Andy cũng không khi tôi thử gọi cho anh ta. Tuyệt lắm. Trong khi tôi đi đi lại lại trong bếp, cố nghĩ xem tiếp theo phải làm gì, tôi đi thấy có một tờ giấy được dính vào tủ lạnh bằng nam châm. Đó là lịch nghỉ lễ ở trường từ học viện Windsor. Cô ta đã nói là Winter, học viện Winter, tôi dám chắc về điều đó, đúng không nhỉ? Tôi không có thời gian băn khoăn xem Nina có phải đã báo nhầm tên cho tôi hay là cô ta không biết tên ngôi trường mà con gái cô ta theo học, nếu cô ta còn là hội phó của hội phụ huynh. Ơn trời, trên tờ rơi có cả dòng địa chỉ, nên tôi biết chính xác chỗ cần đến và tôi chỉ có 10 phút để tới được đó. Gia đình Winchester sống trong một thị trấn kiêu hãnh vì có một số trường công xịn xò nhất cả nước, nhưng Cecilia học trường tư bởi vì tất nhiên là thế rồi. Học viện Windsor là một kiến trúc lớn trang nhã với rất nhiều cây cột màu ngà, gạch màu nâu đậm và hoa thường xuân chạy dọc các bức tường, khiến tôi cảm giác như đón Cecilia ở Hogwarts hoặc một nơi vô thực tương tự. Còn một chuyện nữa mà tôi ước Nina đã cảnh báo trước cho tôi là tình hình đỗ xe giờ đón học sinh. Đúng là một cơn ác mộng. Tôi phải lái vòng vài phút để tìm chỗ đỗ và cuối cùng cũng chen vào được giữa một chiếc Mercedes và một chiếc Rolls Royce. Tôi sợ sẽ có người kéo con Nissan móc của tôi đi chỉ vì nó không phù hợp. Cân nhắc đến khoảng thời gian ít ỏi mà tôi có thể tới được ngôi trường này, tôi thở hổn hển khi lao tới cổng và theo lẽ tự nhiên có đến 5 lối vào khác nhau. Cecilia sẽ đi ra từ đâu? Không có chỉ dẫn nào cho tôi biết tôi nên đi đâu. Tôi cố gắng gọi cho Nina thêm lần nữa, nhưng lại một lần nữa điện thoại trả về hộp thư thoại. Cô ta đang ở đâu chứ? Đây không phải là việc của tôi, nhưng người phụ nữ đó chẳng có việc làm và tôi làm toàn bộ việc nội trợ. Cô ta có thể đang làm gì với bản thân mình chứ? Sau khi hỏi thăm vài phụ huynh cáu kỉnh, tôi xác định được là Cecilia sẽ ra ngoài qua lối vào cuối cùng bên phải của trường. Nhưng chỉ vì tôi quyết tâm không tìm nhầm, tôi tiến lại gần hai người phụ nữ ăn vận hoàn hảo đang tán gẫu cạnh cổng hỏi thăm. Đây có phải là lối ra cho lớp 4 không? Đúng thế. Người phụ nữ gầy hơn trong số hai người, một cô gái tóc nâu với hàng lông mày được tỉa tót hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cô đang tìm ai? Tôi co rúm lại dưới ánh mắt của cô ta. Cecilia Winchester. Hai người phụ nữ nhìn nhau ẩn ý. Cô chắc là người giúp việc mới mà Nina thuê. Người phụ nữ lùn hơn, tóc đỏ nói. Quản gia. Tôi sửa lại lời cô ta. Dù tôi cũng không rõ vì sao Nina thích gọi tôi là gì thì gọi. Cô gái tóc nâu cười khúc khích trước câu nói của tôi, nhưng không nói gì hết. Vậy cho tới giờ làm việc ở đó thế nào? Cô ta đang muốn nghe nói xấu. Chúc may mắn với điều đó, tôi sẽ không kể gì cho cô ta hết. Tuyệt lắm. Hai người phụ nữ lại nhìn nhau. Vậy là Nina không làm cô phát điên à? Cô tóc đỏ hỏi tôi. Ý cô là gì? Tôi cẩn trọng hỏi. Tôi không muốn buôn chuyện với hai người phụ nữ háo này, nhưng đồng thời tôi cũng tò mò về Nina. Nina có hơi dễ xúc động. Cô tóc nâu nói. Nina bị điên. Cô tóc đỏ phát biểu. Theo đúng nghĩa đen. Tôi hít mạnh. Cái gì cơ? Cô tóc nâu huých khỉu tay và người cô tóc đỏ mạnh đến mức làm cô ta phải thở dốc. Không có gì đâu, cô ấy chỉ đang giỡn ấy mà. Đúng lúc đó, cửa trường mở ra và lũ trẻ tràn ra ngoài. Nếu có cơ hội để tìm hiểu thêm thông tin từ hai người phụ nữ này thì cơ hội đó cũng đã tan biến khi cả hai đi về hướng đứa con đang học lớp 4 của họ. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về những gì họ nói. Tôi phát hiện ra mái tóc vàng sáng của Cecilia gần lối vào. Dù phần lớn những đứa trẻ khác đang mặc quần jean và áo phông, con bé đang mặc một cái váy ren khác, cái này có màu xanh biển nhạt. Con bé nổi bật một cách lạc lõng. Tôi không có vấn đề gì dõi theo nó khi tiến về phía nó. Cecilia. Tôi vẫy tay điên cuồng khi tiến lại gần hơn. Cô đến đây để đón cháu. Cecilia nhìn tôi như thể con bé thà chui vào sau xe của một gã vô gia cư có dâu còn hơn là về nhà với tôi. Con bé lắc đầu và chạy xa xa tôi. Cecilia. Tôi nói giọng gay gắt hơn. Thôi nào, mẹ cháu bảo cô đón cháu. Con bé quay lại nhìn tôi và mắt con bé cho thấy nó nghĩ tôi là con khờ. Không đâu. Mẹ bạn Sophia sẽ đón cháu và đưa cháu đi học karate. Trước khi tôi kịp kháng nghị, một người phụ nữ tầm 40 mặc quần yoga và áo dài tiến lại gần và đặt tay lên vai Cecilia. Sẵn sàng đi học karate chưa, hai con gái? Tôi chớp mắt khi nhìn người phụ nữ này. Cô ta trông không giống một kẻ bắt cóc, nhưng rõ ràng là có chuyện hiểu nhầm ở đây. Nina đã gọi cho tôi và bảo tôi tới đón Cecilia mà. Cô ta đã nói rất rõ ràng về việc đó. Chà, trừ đoạn cô ta nói nhầm tên trường cho tôi, nhưng ngoài điều đó ra thì cô ta đã nói rất rõ ràng. Xin lỗi, tôi nói với người phụ nữ. Tôi làm việc cho gia đình Winchester và Nina đã bảo tôi tới đón Cecilia hôm nay. Người phụ nữ nhướng một bên lông mày lên và chống một bàn tay mới được cắt tỉa móng lên hông. Tôi không nghĩ vậy. Từ từ nào tôi cũng đón Cecilia và đưa các cô bé đi học karate. Nina không nói kế hoạch thay đổi. Có lẽ cô đã nghe nhầm rồi. Tôi không nghe nhầm đâu, tôi nói, nhưng giọng tôi ngập ngừng. Người phụ nữ thò tay vào chiếc túi Gucci của cô ta và rút điện thoại ra. Hãy giải quyết hiểu nhầm này với Nina nhé. Tôi nhìn cô ta ấn nút trên điện thoại. Cô ta gõ bộ móng dài vào ví khi chờ Nina nghe máy. Xin chào Nina à, ra treo đây. Cô ta dừng lại. Đúng thế, có một cô gái ở đây đang nói là cô đã bảo cô ta đón Cecilia. Nhưng tôi đã phải giải thích với cô ta là tôi đưa Cecilia đi học karate mỗi thứ tư. Người phụ nữ Rachel im lặng một lúc lâu trước khi gật đầu. Đúng thế, đó cũng chính là những gì tôi nói với cô ta. Tôi rất mừng vì đã kiểm tra lại. Sau khi im lặng thêm một lúc, Rachel cười. Tôi hiểu chính xác điều cô muốn nói. Thật quá khó để tìm một người làm tốt. Không khó để hình dung ra cuộc trò chuyện bên phía Nina. Chà, Rachel nói, đúng như tôi đang nghĩ, Nina nói cô đã bị nhầm, vậy nên tôi sẽ tiếp tục đưa Cecilia đi học karate. Và rồi thêm phần xấu hổ, Cecilia thè lưỡi ra với tôi, nhưng điểm cộng là tôi không cần chờ con bé về nhà. Tôi rút điện thoại của mình ra, kiểm tra xem có tin nhắn từ Nina, rút lại mệnh lệnh bắt tôi đón Cecilia hay không. Chẳng có gì hết, tôi gửi một tin nhắn cho Nina. Một người phụ nữ tên là Rachel vừa nói chuyện với cô và nói rằng cô đã nhờ cô ấy đưa Cecilia đi học karate, vậy thì tôi về nhà nhé. Nina hồi âm ngay lập tức. Đúng thế, vì sao cô lại nghĩ tôi muốn cô đi đón Cecilia cơ chứ? Bởi vì cô đã yêu cầu tôi. Quai hàm của tôi dần giật, nhưng tôi không thể để nó làm mình bất bình tĩnh. Nina là như thế và có rất nhiều điểm tốt khi làm việc cho cô ta hay với cô ta. Cô ta chỉ hơi bay bay, hơi quái gở. Nina bị điên theo đúng nghĩa đen. Tôi không thể ngừng nghĩ lại những gì cô tóc đỏ tọc mạch đã nói với tôi. Ý cô ta là gì khi nói thế? Nina không chỉ là một bà xếp đòi hỏi và quái gở à? Cô ta còn có vấn đề gì nữa à? Có lẽ tôi không biết thì tốt hơn. Chương 12. Dù đã kìm lại thôi thúc tìm hiểu về tiền sử sức khỏe tâm thần của Nina, tôi vẫn không thể không băn khoăn. Tôi làm việc cho người phụ nữ này, tôi sống với người phụ nữ này. Và còn một điều khác kỳ lạ về Nina, như sáng nay khi đang dọn dẹp phòng ngủ chính, tôi không thể ngừng nghĩ chuyện một người có tinh thần lành mạnh sao lại có thể để phòng tắm bừa bộn như thế này. Khăn lau rơi trên sàn, kem đánh răng dính trên bồn rửa mặt. Tôi biết trầm cảm đôi khi có thể khiến người ta không có động lực dọn dẹp, nhưng Nina có đủ động lực để ra khỏi nhà mỗi ngày, dù tôi chẳng biết cô ta đi đâu. Điều tệ nhất là mấy hôm trước, tôi còn tìm thấy một cái tampon đã qua sử dụng vứt trên sàn, một cái tampon đầy máu đã qua sử dụng, tôi chỉ muốn nôn ra. Trong khi tôi đang cọ vết kem đánh răng và kem trang điểm dính vào bồn rửa mặt, tôi nhìn bâng quơ tới tủ thuốc. Nếu Nina thật sự bị điên, chắc cô ta phải uống thuốc, đúng không? Nhưng tôi không thể dòm ngó tủ thuốc. Đó là hành vi xâm phạm lòng tin nghiêm trọng. Nhưng mà không làm gì có ai biết nếu tôi ngó một cái thật nhanh thôi. Tôi đang nhìn ra ngoài phòng ngủ, không có ai trong đó hết. Tôi nhòm quanh góc nhà để đảm bảo chắc 100% tôi đang ở một mình. Tôi đi vào phòng tắm và sau một thoáng do dự, tôi kéo tủ mở thuốc ra. Trời ơi, trong đây có rất nhiều loại thuốc. Tôi cầm một lọ thuốc màu vàng cam lên. Trên đó viết Nina Winchester. Tôi đọc tên thuốc Haloperidol. Chẳng rõ nó là gì. Tôi đang định cầm lọ thuốc thứ hai lên thì một giọng nói vang vọng trên hành lang. Milie, cô có ở trong đó không? Ôi không. Tôi hấp tấp nhét trả lọ thuốc vào trong tủ và đóng sập nó lại. Tim tôi đập thình thịch và mồ hôi lạnh tùa ra cho lòng bàn tay tôi. Tôi kịp thời trưng một nụ cười lên mặt đúng lúc Nina xông vào phòng ngủ, mặc một cái áo trắng không tay và quần jean trắng. Cô ta dừng phát lại khi nhìn thấy tôi trong phòng tắm. Cô đang làm gì thế? Cô ta hỏi tôi. Tôi đang dọn dẹp phòng tắm. Tôi không nhòm ngó thuốc của cô đâu, chắc chắn rồi. Nina nhắm mắt nhìn tôi và trong khoảnh khắc tôi đã chắc chắn cô ta sẽ buộc tội tôi đã lục lọi tổ thuốc. Và tôi nói rồi rất kém, vậy nên gần như chắc chắn là cô ta sẽ biết sự thật ngay. Nhưng rồi mắt cô ta rơi xuống bồn rửa mặt. Cô lau dọn bồn rửa mặt như thế nào? Cô ta hỏi. Tôi nhấc chai xịt trong tay lên. Tôi sử dụng chai xịt bồn rửa này. Nó có phải là sản phẩm hữu cơ không? Tôi nhìn cái chai mà tôi đã lấy ở siêu thị tuần trước. Không phải. Mặt Nina chịu xuống. Tôi thật sự thích sản phẩm tẩy rửa hữu cơ hơn, Milie. Chúng ít hóa chất hơn. Cô hiểu ý tôi chứ? Vâng. Tôi không nói ra những gì tôi đang nghĩ. Đó là tôi không thể tin là một người phụ nữ uống nhiều loại thuốc thế kia lại lo lắng về vài ba loại hóa chất trong sản phẩm tẩy rửa. Ý tôi là, đúng, đây là bồn rửa mặt của cô ta. Nhưng cô ta đâu có ăn nó vào người đâu. Nó có đi vào huyết quản của cô ta đâu. Tôi chỉ cảm thấy là... Cô ta cau mày. Cô lau dọn bồn rửa mặt không được sạch sẽ cho lắm. Tôi có thể nhìn xem cô đang lau dọn như thế nào được không? Tôi muốn xem cô đã làm sai ở đâu. Cô ta muốn nhìn tôi lau dọn bồn rửa mặt của cô ta à? Được. Tôi xịt thêm chất tẩy rửa và bồn rửa mặt của cô ta và cọ chậu sứ cho tới khi cặn kem đánh răng biến mất sạch. Tôi liếc sang Nina, cô ta đang gật đầu trầm tư. Như thế là được rồi, cô ta nói. Chắc câu hỏi thật sự phải là cô sẽ lau dọn bồn rửa mặt như thế nào khi tôi không nhìn cô? Vẫn vậy. Tôi hết sức nghi ngờ về điều đó. Cô ta đảo tròn mắt. Dẫu sao đi nữa, tôi không có thời gian giám sát việc dọn dẹp của cô cả ngày trời đâu. Lần này cố gắng làm cho kỹ vào nhé. Vâng, tôi lẩm bẩm. Tôi nhớ rồi. Nina thong thả đi ra khỏi phòng ngủ để đi spa, hoặc đi ăn trưa với bạn bè của cô ta, hoặc làm bất kỳ việc gì mà cô ta vẫn làm để giết thời gian, bởi vì cô ta làm gì có việc làm. Tôi ngoái lại nhìn bồn rửa mặt giờ đã sạch bóng. Tôi trào lên tôi thúc muốn dúi bàn chải đánh răng của cô ta vào toilet. Tôi không dúi bàn chải đánh răng của cô ta vào toilet, nhưng tôi có rút điện thoại ra và gõ từ haloperidol lên thanh tìm kiếm. Có vài kết quả hiện lên trên màn hình. Haloperidol là một loại thuốc an thần được sử dụng để chữa bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, lo âu và rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Và đó mới chỉ là một trong số ít nhất một tá lọ thuốc. Chỉ có Chúa mới biết trong đó có gì nữa. Một phần trong tôi nóng rực xấu hổ vì đã nhìn vào đó, và một phần khác thấy sợ hãi với những gì tôi có thể tìm ra.